Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, thế giới trưng binh. Cầu đề cử: Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây, kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu xuống sóng nước lấp loáng trên mặt biển, giống như là cấp nước tiệm mì bên trên một tầng nhỏ vụn ngân xa. Ánh sáng mặt trời có chút lạnh lẽo, ướt mặn, gió biển thổi lướt nhẹ qua mà qua, càng là bằng thêm mấy phần điều hưu cảm giác. Nhưng trên bờ biển hối hả đám người lại là không có chút nào cảm nhận được bất luận cái gì hàn ý. Chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn về phía mặt biển, đám người tạo thành cũng có chút kỳ lạ. Có 4-5 tuổi chảy nước mũi hài đồng, cũng có 16-17 tuổi khua tay thiết kiếm thiếu niên. Dạng này tổ hợp vốn nên là phân tranh ồn ào cục diện, nhưng giờ phút này lại là yên tĩnh im ắng. Chỉ có run rẩy thân thể cùng hỗn loạn khí tức, tài năng chứng minh trong bọn họ tâm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đột nhiên, mặt biển bị dòng máu nhuộm đỏ, ba đào hung dũng, thủy triều lăn lộn, tựa hồ có tới từ địa ngục quái thú từ biển leo ra. Nhưng bọn này, đồng tử quân, lại là không sợ, ngược lại còn mừng. Loạn sĩ bát nháo tiếng hoan hô đã tràn ngập tại trên bờ biển. Sau một khắc, một cái cởi trần thanh tú thiếu niên từ biển đi ra, trong tay lại còn dẫn theo một cái dài mấy chục thước cự đại hải quái. Mỗi đi một bước đều có thể dẫn phát mặt đất rung động, nước biển bôn đằng. Hoa, tay không tấc sắt tại trong biển đánh bại hải quái. Longinus đại ca thật sự là quá mạnh. Ngu ngốc, lại không phải lần đầu tiên. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Các ngươi chú ý trọng điểm, hẳn là Longinus đại ca lại một lần nữa đổi mới hắn ghi chép. Vẻn vẹn tốn thời gian 3 phút liền bắt được một cái hải quái. Không biết ta lúc nào tài năng giống Longinus đại ca cường đại như vậy đâu. Chờ ngươi chừng nào thì có thể giống Longinus đại ca như thế, mỗi ngày không gián đoạn chui vào thâm hải rèn luyện thể phách. Lại đến nói loại này chuyện hoang đường đi. Không chỉ là 7-8 tuổi tiểu quỷ, liền liền những cái kia 16-17 tuổi thiếu niên. Đối với năm gần 12 tuổi Longinus cũng là vui lòng phục tùng. Mỗi cái miệng nói đại ca không có chút điểm không có ý tứ. Tên là Longinus thiếu niên khóe miệng tràn đầy ôn hòa ý cười. Liếc một chút nhìn qua liền cho người ta một loại đáng tin cậy cảm giác. Bắc Kỳ, đem những này hải quái thịt vận chuyển quá khứ phân cho mọi người đi. Longinus nhảy lên thật cao, ở giữa không trung như là cỗ sao trổi rơi xuống, nhất quyền nện ở hải quái trên thân thể, đúng là trong nháy mắt đem thiết thành quân nhất định hai nửa. Bị điểm đến tên thiếu niên đánh máu gà đồng dạng đứng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến phía trước. Tựa hồ có thể bị Longinus phân phối nhiệm vụ là vinh hạnh lớn lao. Chung quanh, đồng tử quân cũng là dùng hâm mộ ghen ghét mắt chỉ nhìn hắn. Longinus đại ca, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bắc Kỳ đi đến một nửa hải quái trước người, thuần thục móc ra móc sắt khóa vào hải quái huyết nhục. Sau đó cùng hắn, đồng tử quân, cùng một chỗ ôm lấy dây thừng chuẩn bị kéo trở về. Đúng, Longinus đại ca, đây là hôm nay giấy báo, kém chút quên cho ngươi. Bắc Kỳ không có ý tứ sờ sờ cái ót, từ trong ngực móc ra một phần nhỏ tâm giấy báo đưa đến Longinus trong tay. Làm phiền ngươi, Longinus cười nói cảm tạ. Không, không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Bắc Kỳ đỏ lên mặt lắp bắp nói ra. Sau đó chạy về đội ngũ cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ vận chuyển hải quái. Bờ biển lượn lờ lấy khói bếp, mùi hương ngây ngất dẫn động tham trùng. Nhưng Longinus bất vi sở động, mãi cho đến hoàn thành cái cuối cùng thể năng huấn luyện, mới kéo lấy dẫn thủy lợi một dạng thân thể ngồi vào trên đá ngầm. Một tay nắm lấy như ngọn núi cự đại thịt nướng làm bữa sáng. Một tay lật qua lại hôm nay giấy báo hấp thu tin tức. Giờ phút này Longinus sắc mặt hờ hững, nếu để cho Bucky bọn người nhìn thấy lời nói, tuyệt đối sẽ cảm giác sâu sắc thật không thể tin. Cái kia bao giờ cũng đều mang ôn hòa ý cười Longinus đại ca. Lại còn sẽ có dạng này không muốn người biết một mặt sao? Longinus nhẹ nhàng khép lại trong tay giấy báo. Hờ hững trên mặt rốt cục tách ra mỉm cười. Đi vào cái thế giới này 3 năm. Rốt cục biết hiện tại thân chỗ một cái dạng gì thời đại. Theo Longinus ánh mắt nhìn. Giấy báo thứ nhất bản thình lình bị 2 cái to lớn tiêu đề hoàn toàn chiếm cứ. Hải tặc vương Roger chấp hành tử hình. Hải tặc thời đại hoàn toàn kết thúc. Thế giới trưng binh, nói cái gì hải tặc thời đại hoàn toàn kết thúc. Đơn giản là hải quân cùng chính phủ sau cùng tấm màn che thôi. Bọn họ thực so với ai khác đều thấy rõ ràng. Một cái bạo tẩu đại hải tặc thời đại sắp xảy ra. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không tại loại này, tình thế một mảnh rất tốt, tình huống dưới bắt đầu. Thế giới trưng binh, Longinus bình tĩnh tự nhiên tiếp tục tiêu diệt thịt nướng. Trong lòng thì là ở trong tối từ suy tư. Theo ta suy đoán, ta hiện tại chỗ tiểu đảo, hẳn là đại hải trình nửa trước đoạn trên ban đầu bộ phận. Tuy nhiên không biết là 7 đầu thuyền đường đi bên trong này một đầu. Nhưng thân ở đại hải tặc thời đại mở ra thủy triều. Nơi này rất nhanh liền muốn trở thành trung tâm phong bạo. Tiếp xuống xuất hiện hải tặc, cũng sẽ không giống 2 năm này ngẫu nhiên đến làm tiền loại kia 1-2 ngàn vạn treo giải thưởng. Tiểu hải tặc, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, lúc nào cũng có thể gặp gỡ vô pháp lực địch đại hải tặc không nói. Cũng là chung quanh hải quái cũng còn thừa không có mấy. Xem ra, là thời điểm rời đi nơi này, là nước chảy bèo trôi trở thành hải tặc, vẫn là ngăn chặn thói xấu trở thành hải quân. Cái này đối với ta mà nói, cũng không tính một cái bao nhiêu khó khăn lựa chọn. Lấy cỗ thân thể này thiên phú và linh hồn, mang đến cường đại, thiếu khuyết đơn giản là hệ thống hóa chỉ điểm cùng dạy bảo. Dù sao, không phải ai đều có thể giống Lắp Phi như thế khi còn bé có gạp đặt nền móng. Ra biển sau lại có Minh Vương Rayleigh chỉ đạo bá khí. Với ta mà nói, hải quân có thể cho tự thân thiên phú đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Đây là một, nếu như muốn tại mảnh này trên đại dương bao la chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ta là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ sự kiện kia vật mang đến cho ta trợ giúp. Đã vô pháp rời đi giết hại, chẳng lựa chọn có thể quang minh chính đại giết hại hải tặc. Đồng thời lại có thể có chỗ ỷ lại hải quân. Đây là 2, muốn giải khai tiền thân khúc mắc, mượn nhờ hải quân cùng chính phủ tình báo hệ thống cũng là ắt không thể thiếu. Đây là 3, mà lại, cái gọi là trận doanh tại ta mà nói bất quá là lợi ích truy đuổi thôi. Thật sự tất yếu phải lời nói. Hóa thân hắc ám mở tiểu hào, cũng là lựa chọn tốt. Longinus ánh mắt phiêu hốt, dù sao, nhân tại giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém. Muốn lăn lộn tốt, mã giáp không thể thiếu lỗ tấn, Longinus đại ca, không tốt, không tốt. Một cái thiếu niên tóc xanh vội vã chạy tới, thở không ra hơi nói ra. Longinus trên mặt băng lãnh đường cong cấp tốc nhu hòa, trong nháy mắt hoàn thành nhân cách biến hóa. Fest, chuyện gì xảy ra, tỉnh táo lại nói rõ ra. Tựa hồ là bởi vì tìm tới người đáng tin cậy, Fest trên mặt nôn nóng không an thần sắc cũng chấn định lại. Nhưng run rẩy 2 chân chứng minh nội tâm của hắn hoảng sợ vẫn chưa tán đi. Là cự tê hải tặc đoàn. Là treo giải thưởng 37 triệu berry đại hải tặc cự tê Aresa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục